Dứt lời, thiền sư gọi Nhạc Lan Anh tới, chỉ vì đạo trưởng nọ. Đây là Đức Võ Thượng Nhân ở quan ngoại tới, còn có phước lắm mới được gặp đấy. Nói đoạn, Thượng Thái mời Đức Võ Thượng Nhân xuống thiền phòng kể lai lịch Nhạc Lan Anh cho nghe. Thượng Nhân ở lại Long Sơn sang hạ tuần tháng riêng năm sau mới cùng với Thượng Thái và Nhạc Lan Anh xuống núi. Thượng Thái trao việc điều khiển Long Sơn tự cho Nico Chí Thông. Phải rời nơi thiền am quen thuộc, nơi mà nàng đã trưởng thành dưới bóng tử bi, để trở về sống nơi gò bó trong cung điện Kim Lăng, không họ hàng. Khăn gói, tay cầm họa kích, nàng tần gần nhìn căn phòng mộc mạc, xinh xắn, ấm cúng mà tại đó nàng đã sống sáu xuân trường. Kìa phiến thạch bàn nhẵn lì ở bên sườn núi, kìa gốc cây thông cổ thụ ở trước phòng, nơi mà nàng vẫn ưa ngồi khi nhìn trăng vàng rải ánh khắp ngàn cây, hoặc lúc nghe làn gió nhẹ lùa trong lá thắm. Những thứ đó, nàng sẽ rời nó để đi tới một nơi mà nay đã hoàn toàn xa lạ với nàng. Mấy ngày trước khi hạ sơn, Lan Anh thơ thẩn khắp đó đây trong Long Sơn tự, như cố ý ghi nhớ lấy từng ly từng tí trong ký ức. Chuyến này ra đi vạn dặm, biết bao giờ nàng mới được trở về lại chốn thiền âm u nhã này. Hôm nay theo thầy hạ sơn, mọi người ra tiễn đưa ngoài cổng chùa. Nhạc Lan Anh rưng rưng mắt lệ, nghẹn ngào nói chẳng lời từ biệt. Nàng cầm tay Lý Mẫu tần ngần không muốn lên đường, đến nỗi Thượng Thái Thiền Sư phải quay lại giục hai người thì mới rời tay hẹn ngày tái ngộ. Kẻ đi muôn dặm quan san, người chờ khuất bóng lòng man mác sầu. Ngày đi, đêm nghỉ ngao du, mấy tháng sau thì ba người mới tới Kim Lăng. Thượng Thái bảo Lan Anh: "Thầy trò ta chia tay nhau tại đây, còn cứ về thẳng vương phủ và nhớ lời dạy bảo, tức là không phụ ta đấy. Dòng dõi tướng quân, còn nên cương quyết, ủy mị theo thói nữ nhi thường tình làm gì. Thế nào thầy trò ta cũng còn hậu hội. Đi đi con, không biết đường thì hỏi thăm, ai cũng biết vương phủ ở đâu." Nghe lời nghiêm nghị rắn giỏi của sư phụ, Lan Anh không dám lộ ân tình. Nàng quỳ lạy từ biệt Thượng Thái và Đức Võ, hăng hái vào thành. Phố xá đông đúc, người đi kẻ lại sầm uất, nhà cửa san sát khác hẳn với cuộc sống u tĩnh trên Long Sơn. Lan Anh nhất định không hỏi thăm, nàng vác kích đi lang thang, ngây ngô định ý cứ nơi nào có dinh thự lớn nhất mà đến. Khách qua đường thấy thiếu nữ xinh đẹp vẫn võ phục, lưng đeo kiếm và hành lý, vài vác kích thì ai cũng lấy làm lạ chăm chú nhìn. Họ cho nàng là cô gái giang hồ mãi võ từ xa đến địa hạt Kim Lăng để kiếm ăn. Không chú ý, nhà Lan Anh ngó ngàng, ngó dọc, hết phố nọ phố kia. Hồi lâu, nàng đi đến một nơi tường cao, hào sâu. Các nóc điện lầu các nguy nga nhô lên khỏi mặt tường, trùng điệp. Nhằm cổng chính, Lan Anh tiến thẳng tới đọc hai chữ Vương Phủ đắp bằng đá xanh. Trước cổng, mấy tên lính canh vác đào đi đi lại lại nghiêm chỉnh. Nhưng cũng có mấy tên không phải là phiên canh, bác ghế ngồi dưới chân tường. Thấy nhà Lan Anh dòm dòm ngó ngó, một tên lính bà lạ hỏi: "Kìa cô em, dòm ngó kiếm ai thế?" Lan Anh cười thầm, giả đò không nghe thấy làm thinh: "Cô em xinh đẹp nhường này mà bị điếc hả? Kiếm ai thế? Người nào được cô em kiếm, thật là tốt phước quá. Ngoan thì nói anh nghe xem nào." Dứt lời, tên lính xung xoe, suýt xoa, nuốt nước miếng ừng ực, phát tức cười. "Hỏi ai à? Tôi muốn hỏi một người lớn ở trong này này." Tên kia run rẩy: "Ai? Là ai thế hả cô em?" "Tôi muốn hỏi người nào phụ trách đoàn lính canh ở đây. Làm ơn..." Ngắt lời Lan Anh, tên lính đó cười ngất: "Thế thì phước cho tôi quá, chính tôi đây. Cô em cứ trông sắc áo của tôi là cũng đủ biết tôi là ai rồi." Nàng trợn đôi mắt tròn: "Gớm, cô em lại ghê quá. Nhìn cao thế, nhìn vị thế tử đâu có quen với cô em. Ai ngờ ăn mặc như vậy mà cũng nhiều tham vọng nhở." Mấy tên lính đứng gần bức thành phá ra cười như nắc nẻ. Nhà Lan Anh nghiêm nét mặt: "Ông có trả lời tôi hay không? Nên cẩn thận kẻo có hậu quả xấu đấy." Tên lính canh cười ngất: "Gớm, cô em này còn biết dạ nạt nữa, ghê thiệt. Đây nhá, nhị vị thế tử ở cả trong cung đang tiếp các tiểu thư thiên kim sa lụa là và ngọc rất đầy người. Cô em nghe rõ chưa?" Nhạc Lan Anh mỉm cười: "À, nghe rõ rồi, nhưng tôi vẫn cần phải gặp thế tử. Ông vào báo giùm đi." Tên lính canh tiến gần tới lả lướt: "Cô em lằng nhằng quá, ta đã bảo mà không biết nghe. Thế tử nào đi tiếp cô em? Họa chàng thì chỉ có ta là ưa cô em thôi."